Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, chương 250, Vân Phi Dương thí nghiệm. Vân Phi Dương trước mặt đặt vào một chút thượng vàng hạ cám đồ vật, cũng có thể tại làm ra phù triện lúc dùng tới vật liệu. Thiên mê diễn tinh thạch làm phù cát, Liêu Thanh Sư thúc cho phù triện biến dị bột phấn, tràn ngập lôi kiếp chi lực phù thạch, nhuộm dần thiên ngoại yêu ma máu tươi bùn đất, âm dương hồ bên cạnh nước bùn, Ngụy Long những năm kia ô nhiễm không khí. Như vậy tính toán, hắn thật sự chính là góp nhặt không ít đồ tốt, bởi vì ngày bình thường cũng không hề dùng vật liệu làm ra phù triện thói quen. Bất chi bất giác đến thế mà góp nhặt nhiều như vậy không cần vật liệu, nhưng là sẽ theo bản năng. Thu thập điểm này chính là muốn cảm tạ Liêu Thanh Sư thúc bồi dưỡng. Phù triện của hắn luôn luôn lại tính thực dụng, dẫn đến vẫn luôn không tìm được cơ hội thí nghiệm những tài liệu này. Thần Phong Linh Long bút, chủ nhân, ngươi nói câu nói này không cảm thấy đánh mặt sao? Vân Phi Dương nhìn xem chung quanh một vòng vật liệu, cuối cùng đem Thần Phong Linh Long bút chấm chấm cái nào đó màu vàng chất lỏng, bắt đầu ở trên lá bùa viết, một tấm đơn giản tùy cơ phù liền xuất hiện. Thật là tùy cơ phù, hiệu quả không biết một loại, chống không, phù triện. Uy lực không phải rất mạnh, mới là lạ, là đại đa số phù tu tại thí nghiệm vật liệu lúc sẽ sử dụng phù triện. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng tùy cơ phù. Nghe nói cái này tùy cơ phù sẽ xuất hiện như thế nào hiệu quả trừ bỏ vật liệu cùng người chế tác ảnh hưởng bên ngoài, cũng cùng người sử dụng khí vận có quan hệ rất lớn. Liên quan tới tùy cơ phù chuyện xưa còn thật nhiều. Mặc dù loại này phù triện thường thường tác dụng tại phụ trợ phù tu thí nghiệm, nhưng là vẫn có rất nhiều tràn đầy lòng hiếu kỳ tu sĩ sẽ mua một chút xung làm thường ngày giải trí. Cái này tu chân giới tu sĩ rốt cuộc là nhiều thích giải trí. Hảo hảo chiến đấu không chăm chú, chỉ mới nghĩ lấy chơi như thế nào. Quả thực liền cùng hắn đời trước tổ quốc đồng dạng. Rõ ràng có thể biến thành đạn pháo đồ chơi không phải muốn lấy ra làm pháo hoa. Nghe nói đã từng có tiền bối chơi tùy cơ phù thời điểm không cẩn thận đem chính mình biến thành trên trời một đóa pháo hoa tới. Về sau cũng không biết thế nào. Đó là cái không có có kết cục chuyện xưa, tục xưng đuôi nát. Còn nghe nói có tiền bối chơi tùy cơ phù thời điểm không cẩn thận cùng chính mình thầm mến nhiều năm nữ thần ở trước mặt tỏ tình, sau đó bị phát thẻ người tốt, chính là thảm hề hề. Thảm hại hơn chính là bên trên vị kia nữ thần cũng dùng tùy cơ phù, kết quả mới biết được người ta nữ thần đã sớm có người trong lòng. Người trong lòng vẫn là tảng đá chân thạch đầu, không thành tinh cái chủng loại này. Bất quá trở lên đều là một ít lệ, càng nhiều đều là một chút không ảnh hưởng toàn cục giải trí tiểu hạng mục. Chẳng hạn như cái gì biến cái nhan sắc, chủng tộc, hình thái cái gì, lại chẳng hạn như không cẩn thận không may cái hai ngày cái gì. Lại chẳng hạn như không cẩn thận liền tại chỗ nhảy hai lần bay lên trời cái gì. Dù sao hiệu quả thời gian rất ngắn, ngược lại là cũng có quan hệ với tùy cơ phù một chút giai thoại. Chẳng hạn như thổ lộ tâm ý sau cùng người yêu song túc song phi. Lại chẳng hạn như bởi vì kỳ diệu thể nghiệm cảnh giới đột phá. Thậm chí còn có người trên trời rơi xuống tài vận cái gì. Cũng không biết lần này hiệu quả là cái gì. Vân Phi Dương nhìn mắt kia một đĩa nhỏ màu vàng chất lỏng, hẳn là sẽ có chút hiệu quả a. Tu chân thế giới cứ như vậy cái không chỗ tốt. Không có cách nào cùng khoa học kỹ thuật thời đại đồng dạng có thể tùy thời tùy chỗ kỹ càng kiểm tra hết thảy hiệu quả cùng năng lượng, trở tay đem phù triện ném tới Tĩnh Phi trên người, chờ đợi hiệu quả phát tác, ân ân, sẽ làm cho người biến vàng, còn lại biến thành bắp ngô, ở Úc thế mà còn có thánh quang, đợi đến hiệu quả biến mất về sau, Vân Phi Dương hài lòng nhìn màu vàng chất lỏng. Có thể, này linh ngọc mễ ép nước thế mà có nhiều như vậy phụ trợ hiệu quả. có thể giữ lại, sau đó thử một chút sư thúc cho biến dị bột phấn tốt. Lần này cũng không cần tùy cơ phù. Vân Phi Dương dùng biến dị bột phấn đến rồi một cái thanh tâm phù. Vì cái gì cái này thanh tâm phù thế mà lại làm Tĩnh Phi trong nháy mắt biến thành hài nhi? Lại đến một tấm tốt. Đợi chút, vì cái gì lần này một lần đứa bé mọc ra ba đầu sáu tay? Na cha sao? Ngô, lại đến một tấm đi. Xong đời, lần này từ chỗ nào cha biến thành dị hình? Lại đến một tấm. Hả? Không có phản ứng, xem ra là tinh thần loại, bởi vì dị hình mặt quá vặn vẹo. Vân Phi Dương hoàn toàn không có nhìn ra hiện tại mục tiêu ngay tại làm ác mộng. Vân Phi Dương một tấm lại một tấm thanh tâm phù đánh ra ngoài. Mắt thấy biến dị bột phấn càng ngày càng ít, Vân Phi Dương quyết định vẫn là đem bột phấn sử dụng hết đi. Hiệu quả như vậy không ổn định, thật sự là không biết dùng ở nơi nào. Vân Phi Dương cuối cùng làm ra vô số thanh tâm phù thu giấu đi. Sau thời gian Vân Phi Dương chỉ tại không ngừng thí nghiệm chính mình chuẩn bị các loại vật liệu. Mà Tĩnh Phi cũng chậm chậm thanh tỉnh lại. Đợi đến Vân Phi Dương lần nữa mang theo Tĩnh Phi lúc ra cửa. Chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Nhân quả tuyến đã cắt ra nha. Cũng không biết là cái gì cắt ra. Vừa rồi hắn chỉ lo thí nghiệm phù triện đều không có chú ý tới. Thương Liên chờ ở ngoài cửa, nhìn một chút Vân Phi Dương sau lưng. Nữ nhân kia đâu? Làm sao người không thấy? Khí tức cũng không có. A, Vân Phi Dương trên mặt hiện lên một tia chột dạ. Chuyện có chút phức tạp. Ngoặc kép, sao rồi? Thương Liên nhíu mày. Hắn hiện tại thật rất không nghĩ đối mặt phức tạp hai chữ. Tu chân giới chuyện đã đủ phức tạp. Tĩnh Phi, ở chỗ này đây. Vân Phi Dương theo trong tay áo lấy ra một quyển sách. Càng chuẩn xác mà nói là một cái sổ ghi chép. Sách, Thương Liên nghi hoặc nhìn về phía quyển sách kia. Là như vậy, Vân Phi Dương đem chính mình thí nghiệm vật liệu bên trong phát sinh một chút không thể nghịch. Chuyển chuyện. Cùng cũng không biết những cái kia phù triện chỉ thấy xảy ra không thể dự đoán phản ứng dẫn đến. Tĩnh Phi hoàn toàn biến không trở về. Không chỉ có như thế còn biến thành một quyển sách, một bản, không có thể động không thể nói chuyện lại có ý thức sách. Ngoặc kép, đây là chấn kinh đến không biết nên nói cái gì Thương Liên. Như người loại này thủ đoạn nghịch thiên rốt cuộc là từ đâu tới? Trước mắt này trên quyển sách hỗn tạp linh lực vết tích đã chiêu kỳ một sự thật. Đó chính là đời này nàng đừng nghĩ biến trở về. Trừ phi có thể tìm tới thần giới thần đến cho nàng cởi bỏ. Cái này, mặc dù cữu hàng giả nhóm rất ghê tởm, nhưng là nói tóm lại chúng ta bình thường sẽ không tàn nhẫn đến ngăn chặn người khác luân hồi cơ xé. Như vậy có phải hay không không tốt lắm? Thương Liên Trâm trước nói. Nhưng nhìn hướng về phía Vân Phi Dương ánh mắt có chút kính sợ. Đứa nhỏ này tuổi không lớn lắm, tu vi không cao, thủ đoạn thật là thật lợi hại. Thủ đoạn này phóng tới tiên giới cũng là thỏa thỏa sát thần. Ta không có ngăn chặn nàng cơ hội luân hồi a. Vân Phi Dương nhìn xem sách trong tay, nói, nàng hiện tại chỉ là biến thành một quyển sách mà thôi. Linh hồn vẫn còn ở đó. Thương Liên, linh hồn là vẫn còn, thế nhưng là bị khóa ở trong quyển sách này a. Ngươi muốn làm thế nào mới có thể để cho một quyển sách mất đi sinh mệnh? Hơn nữa quyển sách này nếu như bị xé nát hoặc là hủy hoại, bên trong linh hồn cũng sẽ bị xé nát hủy diệt. Thương Liên chính muốn nói gì liền thấy Vân Phi Dương tay hướng gáy sách thượng sờ soạng một chút. Một đoàn màu trắng quang liền xuất hiện tại trong tay. Thương Liên, chờ chút, hắn có phải hay không xuất hiện ảo giác? Ta dựa vào, đây không phải linh hồn sao? Ngươi, ngươi không phải người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.